Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1332, vườn trái cây đầu mối. Kê Nan phát ra màu máu cốt phù, vẫn rất có tên, chính là tam nhãn ma tộc mới có thể nắm giữ cảnh tấn phù. Cầu cứu phù, tại không giống địa điểm tác dụng là không giống, tỉ như tại giã ngoại. Bổn gia lãnh địa ở ngoài, đây chính là cầu cứu phù, hướng bổn gia vốn là cứu cốt phù, tại thần mâu trong thành, đây chính là cảnh tấn phù, lập tức sẽ kinh động cũng đưa tới thần mâu thành thủ vệ. Một khi thần mâu thành thủ vệ chạy tới, chuyện này liền có chút phiền phức, thần mâu trong thành huyết mạch cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt. Kê Nan một cái tam nhãn ma tộc hoàng tộc bị bên đường đánh thành như vậy. Đánh hắn, vẫn là một cái tại ma tộc trong mắt thấp hèn hồn ma. Bất luận làm sao đều không còn gì để nói. Nói chung, rất phiền phức, bất quá, này nói cảnh tấn phù trước hết kinh động. Nhưng là kê hoa, còn có kê hoa bái phỏng tam nhãn ma tộc thất trưởng lão. Dù sao sự tình liền ở tại bọn hắn phủ đệ bên cạnh phát sinh. Hỗn chiến bắt đầu ngay lập tức. Vị trưởng lão này phủ đệ thủ vệ liền thông báo lên. Trên thực tế, tại kê hoa cùng cái kia tam nhãn ma tộc thất trưởng lão kê thành luật từ bên trong tòa phủ đệ bước nhanh đi ra, đến cửa phủ thời điểm, liền thông qua thần hồn truyền âm dùng nhanh nhất sự tình đem chuyện đã xảy ra nói cho kê hoa. Đồng thời nói cho kê hoa, còn có Diệp Trần đã sớm nghĩ kỹ xử lý chuyện này phương pháp. Những ngày gần đây, Diệp Trần đã sớm mò thấy ma tộc bên trong làm việc quy củ. Bằng không, Diệp Trần cũng sẽ không đối Kê Nan bên dưới như vậy thủ đoạn ác độc. Bất quá cũng là hết cách rồi. Diệp Trần không hạ thủ, Kê Nan liền muốn thu thập hắn a. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn a. Nhìn trước mắt tình cảnh này, kê hoa mới nhìn cũng là sững sờ a. Kê Nan lại bị đánh, còn đánh như vậy chi thảm, kê hoa cao hứng a. Thế nhưng cao hứng sức lực quá khứ sau đó, kê hoa biểu hiện liền trở nên hơi khó coi. Hắn không có mặt tình huống Diệp Trần đánh Kê Nan, việc này thật bàn về đến liền có chút phiền phức. Nhìn chút thư muốn một muốn can cc Diệp Trần tiện tay làm gia nhập đạo cảnh hồn ma. Để hắn năm nay tế hàng năm thuận lợi cực kỳ, chớ nói chi là sau này, hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Diệp Trần có chuyện. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, kê hoa chính là trước tiên kinh sau ưa thích, nhưng là thu được thần hồn của Diệp Trần truyền âm bên trong xử lý phương pháp. Tựa hồ hoàn toàn có thể được. Kê Nan, ta vào ngươi tổ tông, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Ngươi không phải là coi trọng ta nhọc nhằn khổ sở chiếm được nhập đạo cảnh hồn ma a. Muốn mấy cái, nhưng ngươi chính là lại muốn. Cũng không thể cướp trắng trợn chứ. Ngươi còn có thể hay không thể lại không có xỉ điểm. Chính là cướp trắng trợn, cũng không thể thừa dịp lúc ta không có mặt cướp a. Kê Nan, người này tác phong, quả thực so tối thấp hèn liệt ma còn hạ tiện hơn a. Kê hoa nước bọt hàng loạt pháo giống như phun đến Kê Nan ô thanh mặt sưng bên trên. Vừa mắng một bên đá. Kê Nan, người vô sỉ cũng là thôi, nhưng người cũng quá vô năng. Người quả thực chính là chúng ta tam nhãn ma tộc sỉ nhục a. Liền ta thủ hạ một đám chiến nô đều đánh không lại. Ngươi làm sao không chết đi a? Cũng may mà ta giao phó cho, bằng không, ngươi ngày hôm nay chính là bị giết chết. Vậy cũng là chúng ta tam nhãn ma tộc nhất mạch không cách nào cọ rửa sỉ nhục. Kê Nan mấy ngày trước thương thế chưa lành, ngày hôm nay lại bị Diệp Trần đánh lén, chủ yếu là hắn cũng không ngờ tới Diệp Trần lá gan dĩ nhiên lớn như vậy, lại dám xông lên hắn một hoàng tộc ra tay. Gặp hắc thủ, bình thường, hắn thế nhưng cao cao tại thượng quen rồi. Giống như ma tộc, liền nhìn thẳng nhìn hắn cũng không dám a. Lúc này bị Kê Hoa một bên xuyến bạo mắng, trực tiếp mắng thành tam nhãn ma tộc sỉ nhục. Cái kia khí a, mà lại yếu hại bị đánh lén, một chữ đều không nói ra được. Cái kia phần uất ức, quả thực không có cách nào cầm. Bất luận cái nào dám cướp giật chúng ta tam nhãn ma tộc của cải gia hỏa, đều là kẻ địch. Thất trưởng lão, ngươi nói đúng không là? Câu nói sau cùng, Kê Hoa cười lánh lánh nhìn về phía tại cửa phủ nhìn tình cảnh này thất trưởng lão Kê Thành Luật. Muốn xem thư tam nhãn ma tộc thất trưởng lão Kê Thành Luật, nhưng là híp mắt nhìn tất cả những thứ này, dù cho Kê Hoa chủ động nói chuyện với hắn ta, cũng không theo tiếng, một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Đã sớm từng chiếm được Diệp Chân chỉ điểm Kê Hoa, gió xoáy giống như đã nắm bốn tên nhập đạo cảnh hồn ma, cười ha ha ném vào thất trưởng lão Kê Thành Luật bên trong tòa phủ đệ. Cùng ném vào đi, còn có cái kia bốn cái nhập đạo cảnh hồn ma khống hồn cốt phù. Thoáng chốc, thất trưởng lão Kê Thành Luật nét mặt già nua liền cười cùng hoa cúc mở ra. Năm nay năm lễ bên trong, Kê Hoa đưa cho hắn nhập đạo cảnh hồn ma mới hai cái. Hiện tại một hơi liền ném bốn cái, hắn những kia con cháu cũng có thưởng đầu, không sai. Ma tộc các thần minh ước, bất luận cái nào hoàng tộc của cải, đều là thần thánh, bất luận cái nào ý đồ cướp giật ma tộc hoàng tộc của cải gia hòa, đều là kẻ địch. Kê Hoa, ngươi có một đám tốt thuộc hạ a, bọn họ thành công bảo vệ của cải của ngươi, ngươi nên tưởng thưởng bọn họ a. Thất trưởng lão Kê Thành Luật cười híp mắt nói, lời vừa nói ra, Kê Hoa cười thành hoa, cười lại dựng thẳng lên lan hoa chỉ, thế nhưng nằm dưới đất vẫn không có phái lên đến Kê Nan. Chuyện này quả là vừa vội vừa tức vừa giận a. Hắn là người bị hại có được hay không? Hắn vẻn vẹn chỉ là hạ lệnh tiến công, vẫn không có động thủ đây, liền bị đánh thành như vậy. Thế nhưng hiện tại thất trưởng lão Kê Thành Luật vừa mở miệng, chuyện này liền định thành hắn cướp giật Kê Hoa của cải bị đánh. Hơn nữa còn là đánh trắng đánh loại này. Thất trưởng lão Kê Thành Luật thân phận cao, hắn nói ra sự tình chính là sự thực, ai cũng không cách nào nghi vấn. Tức giận sôi sục bên dưới, một ngụm máu tươi liền từ Kê Nan trong miệng phun mạnh mà ra. Thất trưởng lão Kê Thành Luật cười híp mắt đi dạo đến Kê Nan bên cạnh. Kê Nan a, ngươi lần này chắc là cảm tạ Kê Hoa a. Nếu không là Kê Hoa rộng lượng, cướp giật cùng tộc tài vật, gia tộc tế hàng năm bên trên rừng lại roi là không thể thiếu. Này mới vừa ra, Kê Nan mắt tối sầm lại, suýt chút nữa không liền như vậy ngất đi. Không mang theo như thế bắt nạt người a. Mấy tức sau đó, nhanh chóng tới rồi thần mâu thành thủ vệ. Còn chưa hiểu tình hình, liền bị thất trưởng lão Kê Thành Luật nhẹ nhàng vung lên phát đi rồi. Vừa mới bò lên Kê Nan, sắc mặt kia cùng nuốt ngâm vào nóng như thế khó coi. Mấy tức sau đó, Kê Hoa sau khi từ biệt thất trưởng lão Kê Thành Luật, mang theo Diệp Chân một đám thuộc hạ nghênh ngang tinh thần thoải mái rời đi, chỉ để lại Kê Nan ở nơi đó gào thét giơ chân. Kê Hoa, ngày hôm nay món nợ này, ngươi nhớ kỹ cho ta. Còn có bên cạnh ngươi cái kia ẩn nấp khí tức hồn ma, nói tới chỗ này. Kê Nan thê thảm cười thảm lên đến, một cái thông thần cảnh hồn ma, ngươi không gánh nổi, chỉ cần ta động động miệng lưỡi, đem chuyện này rũ ra đi, lại gây xích mích một lần, ngươi tuyệt đối không gánh nổi hắn. Kê Nan âm thanh càng ngày càng thấp. Xa xa, vẫn công tụ hai lỗ tai ngưng thần lắng nghe Diệp Chân. Sắc mặt xoay mình trở nên cực kỳ khó coi. Bốn tên nhập đạo cảnh hồn ma liền có thể hối lộ một tên tam nhãn ma tộc hoàng tộc trưởng lão. Như vậy, một tên thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong hồn ma, đối sự cám dỗ của bọn họ lực lớn bao nhiêu? Cái gì ma tộc các thần minh ước, bất luận cái nào hoàng tộc của cải đều là thần thánh không thể xâm phạm. Những quy củ này, theo Diệp Chân, đều là chó má, đều là ở lúc mấu chốt đem ra lừa gạt người. Nếu như điều quy củ này thật hữu dụng, Kê Hoa làm gì nỗ lực tăng cao thực lực cùng thế lực? Nếu là cái kia Kê Nan thật sự khua môi múa mép gây xích mích. Như vậy Diệp Chân tình cảnh, đem biến hóa vô cùng nguy hiểm, một cái không được, khả năng cho Diệp Chân cùng Kê Hoa rước lấy đại họa. Diệp Chân có chút thống khổ xoa xoa mi tâm. Cái này Kê Nan dĩ nhiên tại trong lúc vô tình nắm chúng rồi Diệp Chân cùng Kê Hoa uy hiếp. Nếu là Diệp Chân là một cái bình thường hồn ma vẫn không có gì quan trọng. Then chốt là, Diệp Chân hắn không bình thường a, không phải một cái chân chính hồn ma. Nếu là vừa mới giết chết người này có hậu quả gì không? Diệp Chân lẩm bẩm một câu, Kê Hoa lại bị Diệp Chân câu nói này làm cho giật mình. Liền vội vàng khoát tay nói, người tuyệt đối đừng làm như thế, nếu như giết chết hắn, ta đều là hoàng tộc, không nhiều lắm sự tình. Thế nhưng, tham dự chuyện này cái khác ma tộc, bao quát ngươi tại bên trong, nhưng là cũng bị di tam tộc. Diệp Chân vô thanh lắc lắc, Kê Nan cái này ra châu đường giống như gieo vả, đến nghĩ cho xử lý, bằng không. Một cái không tốt sẽ để Diệp Chân rất bị động. Đêm đó, Diệp Chân lần thứ hai phân hóa ra ma soái phân thân tỏa trấn chỗ ở. Diệp Chân bản tôn nhưng là lợi dụng tiên thiên ngũ hành thần độn thẳng đến thần mâu ngoài thành. Liên tiếp 4 ngày đến, Diệp Chân đầu tiên là tìm khắp thần mâu trong thành, xong tìm khắp thần mâu thành đông, nam hai cái phương hướng 200.000 dặm. Ngày hôm nay Diệp Chân chuẩn bị tìm tòi thần hồn thành phương Tây 200.000 dặm địa vực. Thần mâu thành phương Tây chính là Diệp Chân trước đây nói tới Linh Mâu Hải. Đương nhiên, cái gọi là danh tiếng cũng không có khuếch đại như vậy. Chỉ là Diệp Chân thuận miệng tìm đến một cái cớ. Thần mâu thành phương Tây ngoại trừ một phần nhỏ rừng rậm bên ngoài, những địa phương khác tất cả đều là mênh mông vô bờ Linh Mâu Hải. Diệp Chân vẻn vẹn bỏ ra 3 canh giờ, liền tìm tòi gần đủ rồi. Bất quá, Diệp Chân cũng không hề từ bỏ, vẫn là thừa dịp có thời gian hướng về càng xa hơn phương hướng siêu tầm một trận. Vẫn như cũ không có kết quả. Trời sắp sáng thời điểm, Diệp Chân bắt đầu nhanh chóng từ dưới nền đất trở về. Tại nhanh muốn đi vào thần mâu thành thời điểm, Diệp Chân thần niệm bỗng dừng lại, thân hình dừng lại, giữa bầu trời, năm đạo lưu quang từ thần mâu trong thành bay ra, sau đó trực tiếp từ trời cao nhảy vào Linh Mâu Hải bên trong. Chớp mắt biến mất, Linh Mâu Hải, Diệp Chân thay đổi sắc mặt, đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy, hắn vừa mới siêu tầm, rất có thể là quên cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.